rơi trên vùng biển vắng, ánh nắng tím nơi chân trời. Ngoài xa sóng xô nhau vào bờ cát, ngắm những cánh chim lạc bay chơi vơi. Dẫu dê vang xưa không còn đây, mà sao em mang đi tiếng chia chốn này? Đã không còn ai tay nắm tay chiều nay. Từ khi chúng ta xa lìa tổ ấm, thấm thoát đã 3 năm rồi. Trời lạ lắm, mỗi đứa mỗi nơi mịt mù xa xôi. Đã có những khi không được vui, mà sao em không xoa dịu hay níu lại? Vẫn mơ về anh qua mỗi đêm mùa đông. Ngày xưa chúng ta cũng hành hạnh phúc, suốt những tháng năm êm đềm. Cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ bé, dưới góc phố vui mọi người thân quen. Cũng đã có khi không được vui, mà sao trái tim còn nguyên những vết thương thật sâu? Trái tim còn nguyên những vết thương thật sâu.